Sao rơi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 ở Bắc Kinh rất ít khi có mưa lớn như vậy, trời đã sập tối. Thẩm Hoài Tự và Kỳ Xuân Sơn cùng chen chúc dưới một tán dù đơn chật chội. Vóc dáng hai người đều cao, một chiếc dù bé xíu khó lòng che chắn nổi. Kỳ Xuân Sơn cầm dù nhưng nửa người đã ướt nhẹp. Thẩm Hoài Tự liên lụy làm phiền đến người ta nên vô cùng áy náy. Bèn vươn tay cố kéo bả vai Kỳ Xuân Sơn vào dưới tán dù. Đây là một hành động rất tự nhiên giữa các nam sinh, nhưng đúng là hơi quá thân mật. Nhờ ơn Kỳ Xuân Sơn mà anh thoát một lần mắc mưa, lúc này phải tạm thời gác lại mâu thuẫn giữa tình địch ra sau đầu. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Tưởng Mộng Nam ngắm bạn học đẹp trai nhiều thêm vài lần không chứng tỏ được chuyện gì, ngắm chán rồi lại thôi ấy mà. Thẩm Hoài Tự đơn phương hóa giải chiến tranh với Kỳ Xuân Sơn. Lời muốn nói cũng vô thức nhiều lên, hỏi hắn. Trước đây thành tích của cậu vẫn tốt như thế à? Kỳ Xuân Sơn đột nhiên lạnh lùng hẳn, yên lặng một lúc lâu mới. Ừ, một cái, trâu bò thật đấy. Thẩm Hoài Tự nhớ lại đề thi vật lý lần này có bao nhiêu hóc búa, tiếp tục cảm khái. Phần thứ ba trong câu cuối cùng bài thi lần này ý, tôi giải mãi không ra. Anh mặc kệ Kỳ Xuân Sơn có đáp trả hay không, máy hát đã mở thì không dễ tắt đài. Hồi mới phân ban tự nhiên với xã hội, tôi vốn muốn chọn ban xã hội rồi, tôi học mấy môn xã hội tốt hơn. Thẩm Hoài Tự dừng một chút, ngữ khí chán nản, kết quả mẹ tôi khăng khăng bắt tôi chọn ban tự nhiên, nói chọn bên này tương lai dễ tìm công việc hơn. Anh gác cằm lên vai Kỳ Xuân Sơn, dầu dĩ nói. Sau khi phân ban tôi mới phát hiện ra, độ khó của vật lý lớp 10 và lớp 11 hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vật lý là môn dễ lấy điểm tuyệt đối nhất trong số các môn tự nhiên. Kỳ Xuân Sơn nói, nó là môn học khách quan và nghiêm cẩn nhất, mỗi một bước giải đều được cân nhắc và tính toán lại nhiều lần, chỉ cần linh hoạt áp dụng công thức và kiến thức đã học là được. Nói như nói, Thẩm Hoài Tự thở dài một hơi, nếu tôi mà linh hoạt vận dụng được thì đến nông nỗi tính không ra sao. Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ, Kỳ Xuân Sơn nghiêng đầu né tránh, hỏi. Cậu không hiểu chỗ nào, sao, muốn bổ túc cho tôi phòng, thân thể dưới khuỷu tay rất nóng, trong cơn mưa lạnh tháng tư ôm vào rất thoải mái, Thẩm Hoài Tự thu cánh tay chặt hơn nữa. Ngữ khí và thân thể Kỳ Xuân Sơn đồng loạt cứng đờ. Thầy Trương đã dặn chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, Thẩm Hoài Tự cười hắn, cậu nghe lời quá nhỉ, Kỳ Xuân Sơn nhỏ giọng hỏi, không cần giúp à, Thẩm Hoài Tự gật đầu lia lia. Cần chứ. Hai người không nhanh không chậm đi bộ ra được trạm xe bus, mỗi người ướt nửa cái ống quần, lúc lên xe Thẩm Hoài Tự thoải mái đi theo Kỳ Xuân Sơn ngồi xuống hàng ghế dưới cùng. Niềm vui vì quen biết bạn mới áp đảo phần uể oải vì thi cử không xong, Thẩm Hoài Tự lắc lắc mái tóc ướt, lại quay sang giúp Kỳ Xuân Sơn phủi bớt nước mưa dính trên áo khoác đồng phục, hỏi. Sao cậu lại muốn ngồi hàng ghế cuối cùng, ngồi đây dễ say xe lắm, Kỳ Xuân Sơn đáp, tôi xuống xe trễ. Phía sau yên tĩnh hơn, cậu xuống trạm nào, trạm cuối, Thẩm Hoài Tự nhìn chằm chằm bảng lộ tuyến xe bus trên đỉnh đầu nhẩm đếm, kinh ngạc cảm thán. 15 trạm, nhà cậu xa như vậy luôn, đến trường phải mất bao nhiêu thời gian thế, Kỳ Xuân Sơn đáp nhàn nhạt, cũng tạm tạm, nếu không kẹt xe thì mất khoảng 40 phút. Nếu kẹt xe thì sao, phải xem vận may, chắc cậu yêu học hành lắm đấy nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng kính nể của Thẩm Hoài Tự dành cho bạn mới lại tăng cao một bậc. Đổi lại là tôi, 8 phần không kiên nhẫn nổi. Cũng không hẳn, Kỳ Xuân Sơn rũ mắt, giọng nói mang theo chút áy náy. Bà tôi tốn rất nhiều công sức mới chuyển được tôi vào trường số 6. Thẩm Hoài Tự tò mò, tại sao cậu lại chuyển trường? Trường cũ không tốt à? Kỳ Xuân Sơn quay đầu ra ngoài cửa sổ xe ngơ ngẩn nhìn dòng xe cộ tấp nập xuyên qua bóng đêm, không trả lời. Thẩm Hoài Tự không truy vấn, trường bọn họ là trường trung học trọng điểm đứng đầu toàn thành phố, học sinh xuất sắc như Kỳ Xuân Sơn muốn chuyển tới cũng không phải chuyện gì kỳ quặc. Quang cảnh bên ngoài xe dần trở nên quen thuộc, Thẩm Hoài Tự nói. Tôi xuống trạm tiếp theo, Kỳ Xuân Sơn gọi Thẩm Hoài Tự một tiếng, gì thế, Thẩm Hoài Tự nhìn hắn, Kỳ Xuân Sơn quay đầu đúng lúc chạm phải tầm mắt Thẩm Hoài Tự. Tóc anh bẩm sinh đã mềm mại. Bị ướt mưa trông càng ngoan ngoãn điềm đạm hơn, đôi mắt lá liễu như mang theo chút mê mang. Kỳ Xuân Sơn rời ánh mắt, rút dù che mưa vừa gấp lại đặt trên xe đưa cho anh. Dùng cái này đi, Cậu đưa dù cho tôi, lát nữa làm sao về nhà? Thẩm Huệ tự lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi chạy mấy bước là về đến nhà rồi. Nhà tôi cách trạm gần lắm, hơn nữa trên đường về còn có mái hiên che, không ướt được. Kỳ Xuân Sơn vẫn không nhúc nhích, kiên trì nói. Cậu lấy đi, hai người cứ như vậy dùng rằng mất nửa phút, loa trên xe bus bắt đầu phát thông báo sắp đến trạm dừng. Lần đầu tiên Thẩm Huệ tự nhận ra người này còn rất cứng đầu, đành nhận dù rồi nói. Kết bạn kêu kêu đi, Kỳ Xuân Sơn. Sắc mặt Kỳ Xuân Sơn rất quái dị. Chiến thần xã giao Thẩm Huệ tự lại trịnh trọng tuyên bố. Cả lớp mình, chỉ có mỗi cậu là tôi chưa kết bạn kêu kêu thôi. Cách chương.